Chương 574, đỉnh đồng tao. 5 vạn vô kẹ mần tệ. Lệnh Lạc Ninh kinh ngạc, trước mắt người trung niên này cũng không có báo ra loại kia lệnh người không thể nào tiếp thu được giá cả, ngược lại là tương đối mà nói phi thường tiện nghi một cái giá vị. Bất quá nghĩ nghĩ cũng phải hợp tình hợp lý, sụ thơ bờ hẹo, đối tại bình thường vô kẹ mần cũng không hiệu quả gì. Còn độ thân mật loại vật này, ở cái thế giới này không cách nào biết được. Một chút như là rồ bát. Em thì ông mặt trăng bổ kẹ mẩn như thế cần muốn thân mật độ mới có thể đi vào hóa bổ kẹ mẩn, thế giới này huấn luyện ra tự nhiên không thể nào hiểu được. Đồng thời huấn luyện ra tại quanh năm suốt tháng đối đại bổ kẹ mẩn trên đường, tự nhiên mà vậy liền có thể gia tăng độ thân mật, như vậy cứ như vậy, sụ thờ bở thật đúng là không có phần lớn hiệu quả. Đã đoá nhi ưa thích, vậy liền bán cho nàng tốt, cũng liền 5 vạn mà thôi trực tiếp xuất ra một chồng 5 vạn bổ kẹ mẩn tệ, song phương giao dịch hoàn thành. Ngoại trừ lui tới người đi đường trông thấy bên ngoài, không có cái gì chứng cứ lưu lại. Bộ kẻ mần cùng những cái kia vi phạm lệnh cấm dược vật, đồng dạng cũng là như thế. Nhắc nhở, lờ mờ có thể cảm nhận được mẹ gã sở tổn khí tức chờ Lạc Ninh đem sủ thờ bờ cho gì cả thời điểm, trong óc hệ thống lại là nhảy ra như thế một cái nhắc nhở. Tiếp theo, một cỗ trong minh minh cảm ứng khí tức, chỉ dẫn lấy Lạc Ninh nhìn trước mắt quầy hàng một cái đỉnh nhỏ đồng tàu phía trên. Không tự chủ được, đứng lên chuẩn bị rời đi Lạc Ninh lần nữa ngồi xổm xuống. Lạc Ninh, thế nào gì cả nhẹ nhàng lắc lắc tiểu linh đang, phát ra dễ nghe đinh đinh âm thanh, trông thấy Lạc Ninh ngồi xổm về trước gian hàng về sau, nghi ngờ hỏi. Còn muốn mua thứ gì sao đoá nhi nói, sửa sang lại váy của mình, bộ ý tiếp Lạc Ninh ngồi xổm xuống. Chủ quán nguyên lai tưởng rằng Lạc Ninh một đoàn người đã thỏa mãn, mặc dù chỉ là 5 vạn bổ kẹ mẩn tệ mà thôi. Nhưng là đối với trộm mộ người mà nói, quẳng ngươi 5 vạn hay là 1 vạn, chỉ cần giá cả không phải quá thấp, có thể xuất thủ cũng đã là vạn sự thuận lợi. Trông thấy Lạc Ninh một lần nữa ngồi xổm xuống về sau, hắn lập tức ngồi thẳng thân thể, chờ mong nhìn trước mắt cái này xem ra liền là đại gia nhiều tiền bộ dáng xuất ca mỹ nữ mua à, nhiều mua chút, toàn bộ mua đi tốt nhất rồi cái đỉnh này, bao nhiêu đồng dạng, Lạc Ninh hay là không có lời vô ích gì. Trực tiếp liền đem mục tiêu cho ổn định ở mình nhìn chung cái kia một kiện đồ vật phía trên. Những cái kia thần cái kỳ ép giá phương pháp, nhặt nhạnh chỗ tốt phương pháp, ở chỗ này đích thật là không thể thực hiện được. Cổ đại chi đỉnh, là văn minh viễn cổ sản phẩm, 15 vạn bộ kẹ mật tệ. Nhìn Lạc Ninh đối cái này cảm thấy hứng thú, trung niên nhân ánh mắt QNZ bày ra, bất quá báo ra giá cả đồng dạng không phải rất cao. Cái này là bởi vì nơi này là thế giới bộ kẹ mần nguyên nhân. Nếu là ở kiếp trước, như thế một cái cổ đại hiện ra quyền lợi đỉnh đồng tao, không nói hơn 1000 vạn, 100 vạn cái kia là tuyệt đối có thể. Bất quá tại cái này cổ đại văn minh tràn lan thế giới, liền ngay cả một cái chấn nhỏ đều có thể phát hiện lộn xộn cái gì di tích văn minh. Cho nên, loại này vật phẩm giá cả liền chút thành, nói cho ta biết số tài khoản. 15 vạn hiện kim. Lạc Ninh trên thân không có nhiều như vậy. Mặc dù hệ thống không gian tại, nhưng là ngẫm lại ai cũng sẽ không đem như thế một chồng ngàn nguyên bộ kẻ mẩn tệ cho mang theo trên người. Cầm lấy tiểu đỉnh lần nữa quan sát một cái, Lạc Ninh trực tiếp hướng về đối phương báo ra trong chương mục đánh 15 vạn bộ kẻ mẩn tệ. Đã hệ thống nhắc nhở là mẹ gã sở tồn, như vậy Lạc Ninh QNZ vô tâm tiếp tục ở chỗ này đi dạo đi xuống. Vội vã tại toàn bộ địa khu xem một lần về sau. Không có lần nữa phát hiện vật gì tốt Lạc Ninh, liền dẫn Đoá Nhi cùng gì cả về tới bộ kẻ mẩn trung tâm. Đóng cửa lại về sau, Lạc Ninh liền không kịp chờ đợi đem tiểu đỉnh đặt lên bàn nghiên cứu. Lạc Ninh, tại sao muốn hoa 15 vạn mua vật này đâu Đoá Nhi chút không hiểu, nàng biết, Lạc Ninh đối với lịch sử A đồ cổ A loại hình, kỳ thật hoàn toàn không có bất kỳ hứng thú gì. Đồng thời QNZ sẽ không tùy tiện xài tiền bậy bạn. Nhưng là hôm nay lại là dùng 15 vạn đến mua một cái không biết công dụng đồ vật. Đây là tế tự dùng tiểu đỉnh, bất quá nhìn cái bộ dáng này, cũng chính là tiểu trấn hoặc là thôn trang sử dụng quy mô. Gì cả đối với những này đến lúc đó một chút xíu hiểu rõ, chiếc đỉnh nhỏ này vẹn vẹn chỉ 2 bàn tay lớn nhỏ mà thôi, cùng loại kia một người cao đại đỉnh hoàn toàn dựng không lên quan hệ. Ngẫm lại cũng chỉ là địa phương thôn trang loại hình mới sẽ sử dụng như thế đơn sơ. Bất quá Lạc Ninh mục đích vốn cũng không phải là tại chiếc đỉnh nhỏ này phía trên, lấy hệ thống hắn, có thể phát hiện thường người vô pháp biết được thần bí đồ vật. Nếu như ta nói, trong đỉnh nhỏ bộ lấy một đôi mẹ gã sở tồn, các ngươi thấy thế nào Lạc Ninh loay hoay tiểu đỉnh, đối nghi hoặc không hiểu Đoá Nhi cùng gì cả lộ ra tiếu dung. Mẹ gạ sở tổn sao không hổ là Lạc Ninh, cái này vậy mà đều biết đấy đúng vậy à, mẹ gạ sở tổn, như vậy lần này liền kiếm lợi lớn đâu. Dì cả cùng Đoá Nhi nghe thấy Lạc Ninh lời nói, lại là không có chút nào hoài nghi, cảm thán nhất định Lạc Ninh lời nói. Cái này khiến Lạc Ninh nghĩ trang cái bức đều không có cách nào thực hiện. Bất quá, Đoá Nhi nói kiếm lợi lớn, ngược lại là thật. Hiện tại một bộ mẹ gạ sở tổn giá cả ước chừng là 1000 vạn tả hữu, mà Lạc Ninh lại là tiền điện thoại 15 vạn liền được một đôi. Nếu để cho những cái kia đau khổ tìm kiếm mẹ gạ sở tổn gia tộc mọi người biết, tuyệt đối sẽ khí dơ chân. Đương nhiên, cụ thể giá cả cùng chân quý trình độ, vẫn là phải nhìn mẹ gạ sở tổn chủng loại. Kỳ thật chỗ mẹ gạ sở tổn giá cả đều sẽ phi thường cao, chỉ là chút mẹ gạ sở tổn giá cả sẽ càng thêm cao. Tỷ như nói chuẩn thân mẹ gạ, hoặc là vì gì đi ẩn gym quán chủ tuyên bố tại bộ kẻ mẩn lưới 8.000 vạn treo giải thưởng bệ ý hiệu mẹ gạ sở tổn nghiên cứu nửa ngày, hay là không có phát hiện đem chiếc đỉnh nhỏ này cái nắp mở ra biện pháp. Lạc Ninh bất đắc dĩ xuất ra một thanh thiết chủ ý. Đại khái là tuổi tác thực sự quá lâu, tiểu đỉnh cái nắp đã cùng thân đỉnh bị vết gì cho ngưng kết ở cùng nhau. Bất quá chính là bởi vì như thế, bên trong mẹ gạ sở tổn mới có thể bị Lạc Ninh đạt được. Dùng chủ ý nện, thật không có chuyện gì sao nhìn xem Lạc Ninh cắn răng chuẩn bị vung vẩy bộ dáng, Đoá Nhi chút lo lắng chớp con ngươi. Không có chuyện gì, mẹ gạ sở tổn hẳn là sẽ không yếu ớt như vậy. Lạc Ninh lòng tin tràn đầy gật đầu, mẹ gạ sở tổn nếu là loại kia yếu ớt viên thủy tinh, tại thời gian trường hà bên trong, chỉ sợ sớm đã biến mất hầu như không còn, làm sao có thể trải qua chẳng qua thời gian làm hao mòn đâu. Lạc Ninh con mắt ngưng tụ, thiết chủ y trong tay liền đập xuống ẩm thanh đồng dị sắt văng tứ phía, tiểu đỉnh ba cái chân trực tiếp bị mẹ hạ một cái. Tiểu đỉnh bản thân lại là bay thẳng đến mấy mét bên ngoài. Đoá Nhi, khống chế lại ra hỏa này. Nhặt lên tái hiện để lên bàn về sau, Lạc Ninh tiếp tục. Ẩm.